Tướng quân Hắc Giáp cười một tiếng, ngươi chạy à, chạy nữa thì ngươi sẽ phạm tội làm hỏng chiến cơ, nhanh lại đây, theo ta đến Tiên Phong Doanh một chuyến, giúp chúng ta sửa chữa binh khí có trả tiền. Không làm, Tô Vũ cự tuyệt, không phải hắn không muốn giúp nhưng hắn lo mình sẽ bị kẻ này giam cầm trong Tiên Phong Doanh, hắn từng nghe nói Tiên Phong Doanh thái độ ngang ngược, tướng lĩnh thường xuyên bắt người. Chờ đến khi phía trên phát lệnh bọn họ mới có thể thả ra. Tại sao hắn lại nhàn rỗi chạy tới đây làm gì không biết. Phải chạy thôi, tướng lãnh Hắc Giáp quát, người đâu, chặn hắn lại. Đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai, đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai trong doanh đã bị ám sát rồi, đã lâu không có ai sửa binh khí, đến nay cấp trên vẫn chưa đưa tới vị đúc. Binh sư nào khác không muốn lần đánh nhau sau vũ khí của mình hỏng hẳn thì bắt lấy hắn cho ta. Sửa binh khí xong lại nói. Dứt lời, mười mấy vị sơn hải nhanh chóng bay về phía Tô Vũ. Bọn họ muốn bắt người, còn về việc trái pháp luật. Mặc kệ nó, bắt về sửa chữa binh khí đã rồi lại tính, còn vấn đề xong việc có thể bị trách phạt, đã ở đây rồi, cùng lắm bị phạt mấy tháng mấy năm thôi, ít ra thì tốt hơn vũ khí hỏng rồi bị giết. Liễu Văn Ngạn đột nhiên cảm thấy đồng tình với gia hỏa này. Đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai, cũng to đấy, đáng tiếc hiện tại mọi người đều đem muốn đến điên rồi, binh khí đều sắp hỏng, mà mãi không có đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai nguyện ý tiến đến, người đến rất đúng lúc. Ông cũng kích động, binh khí của ông cũng sắp hỏng, của đại bá cũng vậy, bắt lại được là tốt. Nhát, ở phía dưới, ông nhiệt tình cổ vũ, đừng cho hắn chạy. Bắt lại, bắt hắn sửa binh khí 3 tháng, có tội mọi người cùng gánh. Bắt lấy hắn, nhanh lên, mau bắt lấy. Bên trái, má nó, ngu thế, để ta. Chấm, đừng chặn đường, bắt lấy tiểu tử kia đi, tiểu tử kia, sửa binh khí cho ta, lão tử cho ngươi 1 vạn điểm công huân. Một vị cường giả nhanh chóng lao về phía Tô Vũ, đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai tự đưa mình tới cửa, may thật, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, hay dứt khoát đánh gãy chân hắn luôn, tĩnh dưỡng mấy tháng ở Tiên Phong Doanh cũng được. Còn về vấn đề phạm tội trái pháp luật, chúng ta đều là tội nhân, sợ cái gì? Cách chương.